Gamer xưng bá dị giới. Chương 396, Phạm Thiên cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Cổ Nguyên cùng mấy tên đấu thánh cường giả vốn đang dùng linh hồn lực thăm dò sinh tử ấn trên người Lăng Ảnh bỗng nhiên cảm thấy một đạo linh hồn chi lực khổng lồ đẩy mình ra ngoài, sau đó Lăng Ảnh liền lăn lộn trên mặt đất kêu gào đau đớn. Kẻ nào xúc động sinh tử ấn rồi? Một đám nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, cho rằng có người nào đó khi thăm dò đã bất cẩn chạm vào cấm chế nào đó mà Phạm Thiên lưu lại khiến nó phát tác. Chỉ có Cổ Nguyên hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Ảnh nhíu mày thật chặt. Vừa rồi luồng linh hồn chi lực vừa mới xuất hiện đánh văng linh hồn của hắn và mấy tên cổ tộc đấu thánh khác cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất là mạnh hơn tất cả những người đang ở đây. Nhưng chính việc này lại khiến cho Cổ Nguyên trong lòng quặn lại. Chỉ bằng vào linh hồn uy áp này thì người đã lưu lại nó trên người Lăng Ảnh tuyệt đối là đủ sức chống lại đấu thánh cường giả. Cổ Nguyên nghĩ tới cách đây không lâu mình mới phái đi mấy tên đấu tôn để bắt giữ Phạm Thiên thì trong lòng liền lột bột không ngừng. Bằng vào linh hồn chi lực như vậy Phạm Thiên không thể nào bị mấy tên đấu tôn xâm phạm đến chứ đừng nói gì tới bắt giữ. Nếu như vậy sinh tử ấn của Lăng Ảnh đột nhiên phát tác phải chăng là do Phạm Thiên chủ động kích hoạt nó? Khả năng cao là như vậy. Chắc hẳn việc Cổ Nguyên hắn phái người đi tìm Phạm Thiên đã chọc giận đối phương rồi. Cổ Nguyên lập tức lên tiếng. Hiện giờ Huân Nhi đang ở đâu? Một bóng đen từ trong không khí xuất hiện cúi đầu hành lễ nói. Bẩm tộc trưởng, tiểu thư hiện đã tiến vào bên trong thiên mộ rồi. Cổ Nguyên không dám chậm trễ lập tức chạy tới thiên mộ kiểm tra. Một đường xông vào thì thân là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ Cổ Nguyên không có bất cứ một cái linh hồn nào trong thiên mộ dám cản đường hắn. Cổ Nguyên nhanh chóng tìm tới Huân Nhi đang ngồi xếp bằng trước một phần mộ. Phương xa là một cái kén lớn màu đen đang không ngừng phát ra dao động linh hồn. Cổ Nguyên nhìn thấy Huân Nhi bình an vô sự thì nhẹ thở ra một cái. Sau đó khi trông thấy một cái kén lớn màu đen thì chân mày hơi nhướng lên một cái, sau đó nhìn lâu thêm một chút. Một lát sau Cổ Nguyên trên cơ bản đã xác nhận được bên trong cái kén lớn là gì thì mới quay trở về. Khi quay về thì Cổ Nguyên mới thấy được lúc này Lăng Ảnh vẫn chưa ngừng kêu la. Toàn thân hắn lúc này đều là máu do chính hắn cào ra. Tộc trưởng, loại đau đớn đến tận trong linh hồn này không phải đau đớn trên thể xác nhưng lại khiến người bị chúng phải cố gắng xoa dịu dù chỉ một chút mà. Không được cuối cùng chỉ gây thêm tổn thương cho thân thể. Thứ bí pháp này quả thực là quá mức tàn độc, kẻ nào sáng tạo ra nó căn bản chính là một tên biến thái. Cổ Nguyên không đáp mà chỉ cẩn thận quan sát Lăng Ảnh. Sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng. Bây giờ không còn cách nào khác, mọi người hãy cùng ta toàn lực khu trừ thứ sinh tử ấn này. Mấy tên cổ tộc đấu thánh gật đầu rồi bắt đầu phối hợp Cổ Nguyên thi triển linh hồn bí pháp. Suốt 5 ngày Cổ Nguyên cùng mấy tên đấu thánh cường giả không ngừng tìm cách loại bỏ sinh tử ấn trên người Lăng Ảnh. Nhưng mặc kệ là dùng cách gì thì loại ấn ký này cũng không hề biến đổi khiến bọn họ rất gấp. Cuối cùng đến ngày thứ 5 Lăng Ảnh mặc dù trải qua mấy ngày không ngừng gào thét và tự hành hạ bản thân thì cho dù có là đấu hoàng đỉnh phong thì thân. Thể cùng linh hồn cũng chịu không nổi. Cổ Nguyên lúc này liền hạ quyết tâm muốn dùng linh hồn bạo lực trục xuất sinh tử ấn. Phương pháp này có thể nói là thành công nhưng cũng đồng thời là thất bại. Nói thành công là bởi vì mấy người Cổ Nguyên quả thực đã trục xuất được sinh tử ấn ra khỏi linh hồn của Lăng Ảnh. Nhưng cuối cùng đây cũng vẫn là thất bại bởi vì, Lăng Ảnh đã chết rồi. Sinh tử ấn bám rễ cực sâu lên linh hồn của Lăng Ảnh. Việc đem nó tách rời ra không khác nào đem linh hồn Lăng Ảnh xé ra làm hai nên sinh tử ấn vừa tách ra thì đối phương cũng liền ô hô. Cổ Nguyên nhìn thi thể đầy máu của Lăng Ảnh đã hoàn toàn mất đi sinh khí thì trong lòng vô cùng khó chịu. Không chỉ vì hắn đã thất bại trong việc giải trừ sinh tử ấn mà còn là vì hắn biết việc này chính là Phạm Thiên đang cảnh cáo mình. Sinh tử ấn chỉ bị kích hoạt trên thân Lăng Ảnh nhưng đây cũng chính là Phạm Thiên đang nói. Ta có thể ra tay cướp lấy tính mạng của nữ nhi ngươi bất cứ lúc nào. Hiển nhiên việc Cổ Nguyên phái cổ tộc cường giả tới tìm Phạm Thiên đã chọc giận đối phương nên Phạm Thiên mới ra tay cảnh cáo hắn. Tộc trưởng, chuyện này, mấy tên đấu thành nhìn Cổ Nguyên vẻ mặt không tốt thì cũng không biết phải nói sao nữa. Chuyện này tạm thời không nhắc tới nữa. Mau đem thi thể Lăng Ảnh đi lo hậu sự đi. Cổ Nguyên nói xong thì rời khỏi đó với vẻ mặt âm trầm. Mấy tên cổ tộc đấu thánh cũng không biết phải làm sao mà chỉ đành thở dài sau đó cho người tới xử lý thi thể của Lăng Ảnh. Khác với bên phía cổ tộc không khí u ám thì Phạm Thiên vừa mới quay về Thiên Bắc Thành thì liền có niềm vui bất ngờ. Phượng Thanh Nhi trước đó đã trở về gia tộc báo cáo về việc của Phạm Thiên. Thiên yêu hoàng tộc đối với việc này vô cùng coi trọng nên đã phái một tên đấu thánh cường giả tới gặp Phạm Thiên. Một tên bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư đáng giá cho bọn họ xuất động một tên đấu thánh bởi vì Phạm Thiên không thuộc về thế lực nào cả. Đại đa phần luyện dược sư cao cấp đều có thế lực nào đó cung phụng còn không thì đều lựa chọn gia nhập đan tháp. Bây giờ nếu Thiên yêu hoàng tộc bọn họ có thể mời gọi Phạm Thiên gia nhập thì sẽ cực kỳ có lợi. Thiên yêu hoàng tộc lần này phái tới một trong thiên yêu tam hoàng là Phượng Hoàng. Nhị tinh đấu thánh trung kỳ, cũng là người mạnh nhất trong thiên yêu tam hoàng. Ba tên thái thượng trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc đều là đấu thánh cường giả nên rất ít khi xuất động. Hôm nay bị tộc trưởng phái tới dù là để tiếp đón bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư thì Phượng Hoàng vẫn có chút bất mãn nhưng lúc đó Phạm Thiên. Đối phó mấy tên cổ tộc cường giả nàng trùng hợp cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy linh hồn đại đao được ngưng tụ thì Phượng Hoàng cũng phải biến sắc. Linh hồn uy áp của Phạm Thiên khiến cho nhị tinh đấu thánh hậu kỳ như nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Loại uy áp này Phượng Hoàng chỉ từng thấy qua trên người của tộc trưởng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên là ai? Hắn là người đứng đầu thiên yêu hoàng tộc và cũng là bộ tộc tối cường giả. Tu Vi đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Phạm Thiên chỉ bằng vào linh hồn uy áp mà có thể sánh ngang Hoàng Thiên thì linh hồn cảnh tới tuyệt đối là đã đạt tới thiên cảnh đại viên mãn. Người như vậy để nàng đi tiếp đón thì cũng không mất mặt. Ngược lại còn là chuyện đương nhiên phải thế. Phượng Thanh Nhi dẫn Phượng Hoàng tới gặp Phạm Thiên thì liền khiến cho hai mắt của hắn sáng lên. Phượng Hoàng bề ngoài không quá 30 dung mạo xinh đẹp vô cùng. Nàng mặc một bộ hồng sắc váy bào không cách nào che chắn thân hình nóng bỏng của mình khiến Phạm Thiên tâm động không thôi. Nhất là Phượng Hoàng tu vi cao tuyệt lại sống đã lâu nên trên thân mang theo một loại khí chất thành thục khiến cho Phượng Thanh Nhi đứng bên cạnh nàng liền. Có cảm giác ngây ngô vô cùng. Phạm Thiên người này tới đấu khí đại lục thì ngoại trừ thu lấy phần quyết để thôn phệ dị hỏa hoàn thành nhiệm vụ thì thứ còn lại khiến hắn hứng thú chỉ có mỹ nữ. Phạm Thiên đối với nữ nhân xinh đẹp đều không màng tới chuyện nàng tới từ phe thế lực nào. Chỉ cần hắn có thể thu được hảo cảm từ nàng và trước khi quan hệ hai bên trở nên xuất hiện xung đột thì đem nàng tỏa linh lại là được rồi. Việc này Phạm Thiên đã làm nhiều nên đương nhiên là xe nhẹ đường quen. Phượng Hoàng biết được thực lực của Phạm Thiên thì cũng vô cùng khách khí muốn cùng hắn móc nối quan hệ. Ngoại trừ hai cái mang theo Phượng Hoàng huyết mạch thì Phạm Thiên còn thu được thêm một cái nữ tử khác cũng tương tự mang theo huyền điểu huyết mạch là Mộ Thanh Loan, mặc dù không giống Lôi Tôn giả không muốn mặt đem Phượng Thanh Nhi đẩy tới muốn tạo quan hệ với Phạm Thiên thì sư phụ của Mộ Thanh Loan còn có chút thiết tháo không đem đồ đệ coi như là vật hy sinh đổi lấy quan hệ. Nhưng không biết vì lý do gì. Có lẽ là bởi Phạm Thiên dùng phong thái nhẹ nhàng chém giết mấy tên cổ tộc cường giả khiến cho Mộ Thanh Loan ngày đó đi theo sư phụ liền động tâm nên tỏ ra vô cùng thân thiện với Phạm Thiên. Phạm Thiên đối với mỹ nữ dâng tới cửa tự nhiên là không từ chối. Chưa kể Mộ Thanh Loan thiên phú cũng không tệ cùng Phượng Thanh Nhi đã sớm đạt tới đấu hoàng đỉnh phong. Tương lai cũng là một trợ lực không tệ nên liền thu lấy. Mấy nhân vật nữ phụ này thì mình sẽ viết thu hơi qua loa một chút nhé. Cách chương.